Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1095, về nhà. Máy bay đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế thời điểm. Đã là buổi tối, lần này Mỹ quốc hành trình, Lạc Khải bên này phân hai nhóm người trước sau đến bên kia đại dương. Khi trở về sau toàn bộ một chỗ chừng 40-50 người nhiều. Cho nên phi trường ngoài chờ đợi xe có vài chiếc. Lạc Khải đối với Mạc Lam nói, ngươi cùng Mộng Như tỷ về nhà trước a, ta đi quán cà phê tiếp nữ nữ. Tại về nước trên máy bay Mạc Lam nghỉ ngơi có không thật là tốt. Lúc này hiện ra vài phần mệt mỏi, cho nên Lạc Khải liền không cho nàng cùng đi theo hồi bôn ba. Kỳ thật ngày mai đi đón nữ nữ cũng không quan hệ. Chỉ là phân biệt hơn một tuần lễ thời gian. Hắn rất là tưởng niệm. Hào, Mạc Lam lý giải, ta trong nhà chờ ngươi. Điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Lạc Khải tiếp cận đi qua tại trên mặt nàng khẽ. Hôn một ngụm, ta đi trước, ta cùng nữ nữ rất mau trở lại. Trước hết chờ một chút. Mạc Lam vội vội vàng vàng mở ra một cái. Dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái đóng gói hảo túi sách đưa cho La Khải. Đây là ta cho Hạ Dĩnh tỷ mua, ngươi vừa vặn mang đi qua. La Khải gật đầu, hảo, hắn ngồi trên đại lôi ra Mercedes-Benz, ly khai trước sân bay. Đường La Khải đi đến học sĩ đường bên kia, không sai biệt lắm nhanh chín, quán cà phê vừa mới đóng cửa. Mấy vị nhân viên phục vụ đang tại lầu một trong hành lang chỉnh lý cái bàn quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy La Khải phong trần mệt mỏi đẩy cửa đi vào. Một vị nhân viên phục vụ vội vàng nói. Thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta nơi này đã đóng cửa. A, nàng rồi đột nhiên kinh hô một tiếng nhận ra La Khải. Vị này phục vụ là gần nhất mới tới. Cho nên không biết La Khải là đầu mùa hè quán cà phê cổ đông nhất. Cũng là nơi này khách quen. Bởi vậy liền cảm thấy 10 phần giật mình. Đương trường sửng sốt. Mà cùng nàng một chỗ quét dọn vệ sinh một vị phục vụ sinh khác thì cùng La Khải rất quen thuộc. Vừa cười vừa nói. La Đồng, lão bản nương cùng nữ nữ đều trên lầu. Ừ, La Khải hướng nàng gật gật đầu. Bước nhanh đi lên thang lầu, chỉ nghe thấy vị kia, lão, nhân viên phục vụ cùng, tân, nhân viên phục vụ thấp kêu lên. Không muốn ngạc nhiên, La Khải cũng là lão bản của chúng ta. Nhà này quán cà phê chính là hắn cùng lão bản nương khai mở. Bất quá người cũng không nên khắp nơi nói. Chấm ngoặc kép, La Khải đi lên thang lầu đi đến lầu 2. Cũng chỉ thấy nữ nữ đang nằm sấp ở phía trước tiểu trên quầy ba. Cái cằm áp chế mờ u bàn tay. Cùng béo cầu mặt đối mặt địa mắt to chừng lớn mắt. Mà hoa hoa lười biếng địa co giúp ở một bên ngáp. Trong đại sảnh đèn không sai biệt lắm đều xem. Nhưng tiểu trên quầy phương đồng đèn vẫn sáng. Nhu hòa hào quang rơi trên người nàng. Phảng phất như là một bức yên tĩnh an hòa bức tranh. Lạc Khải dừng bước lại, mỉm cười hỏi, tại sao còn chưa ngủ a? Ngày mai không đi học sao? A, nữ nữ đột nhiên ngẩng đầu, còn có giật mình béo cầu cùng hoa hoa meo meo meo meo. Ba ba, sau một khắc, nữ nữ lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc, nàng từ cao chân trên ghế nhảy xuống, kêu lên vui mừng lấy hướng Lạc Khải phi nhào đầu về phía trước. Bảo bối, Lạc Khải mở ra hai tay một tay đem nàng ôm lấy. Giơ lên trong ngực, ta đã về rồi. Nữ nữ đem đầu đặt tại trên bả vai hắn. Kiều kêu lên, ba ba, ta rất nhớ ngươi nha. Ta cũng nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải quay đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Ta mang ngươi về nhà a. Mỗi một lần cùng nữ nữ chia lìa đoàn tụ. Cũng sẽ để cho La Khải cảm giác chính mình cùng nàng thân tình ràng buộc lại thâm sâu một tầng. Hắn thậm chí đều không dám suy nghĩ. Nếu có một ngày nữ nữ lớn lên xuất giá, chính mình sẽ như thế nào thương cảm thất lạc. Không muốn nghĩ, không thèm nghĩ nữa. Nếu là hắn một mực nắm chặt hiện tại, ngươi trở về ngay vào lúc này. Hạ Dĩnh từ bên trong phòng nhỏ bên trong đi ra, trên người trả lại hệ lấy tạp dề. Nhìn thấy La Khải, nàng có chút kinh ngạc. Vừa trở về? Vâng, La Khải cười nói, vừa xuống phi cơ liền chạy tới. Hắn buông xuống Nữ Nữ, đưa trong tay túi sách đưa cho Hạ Dĩnh. Một phần lễ vật. Cái gì a? Hạ Dĩnh tiếp nhận. Cái gì a? Thấy được tay cầm túi phía trên in logo, nàng không khỏi nháy mắt mấy cái. Này, rất quý a, ta cũng không biết. La Khải giải thích nói, là Mạc Lam tặng cho ngươi. Hạ Dĩnh nhìn chung quanh, nàng không có tới. La Khải nói, ta để cho nàng thẳng đón về. Ta tới đón Nữ Nữ về nhà. Ừ, có thể chứ. Hạ Dĩnh ngưng mắt nhìn hắn nhất nhãn, nói, đương nhiên, Nữ Nữ là ngươi, còn có thay ta cảm ơn Mạc Lam. Nàng không có cự tuyệt phần lễ vật này. La Khải âm thầm thả lỏng, đối với Nữ Nữ nói, bảo bối, cùng mama gặp lại a. Nữ Nữ nhu thuận, mama gặp lại, ta lần sau lại đến cùng ngươi. Còn có Hoa Hoa cùng Béo Cầu. Nàng hướng về phía vẫn còn ở trên quầy ba hai cái Kitty phất phất tay, rất không nỡ bộ dáng. Hạ Dĩnh cũng rất không bỏ, nhưng vẫn là nói, ta đi đem ngươi túi sách lấy ra. Đừng quên tác nghiệp, ngươi hôm nay đều không có làm tác nghiệp. Không có làm hảo chắc là phải bị lão sư phê bình. Nữ Nữ lè lưỡi, biết rồi, hôm nay là Saturday, cho nên nàng mới khiến cho muộn một ít. Bằng không lúc này nàng không sai biệt lắm buồn ngủ. Hạ Dĩnh cho nàng lấy ra túi sách, lại dặn dò vài câu, mới khiến cho nàng cùng La Khải cùng nhau về nhà. Chạy sau, La Khải đối với Hạ Dĩnh nói, tuần sau năm ta sẽ đem nàng đưa qua. Hắn làm sao có thể nhìn không ra hiện tại Nữ Nữ cùng Hạ Dĩnh cảm tình đã rất sâu. Trên danh nghĩa là mẹ nuôi con gái nuôi, nhưng trên thực tế so với thân nương thân nữ nhi còn muốn thân thiết hơn. Mà sự thật chính là thân sinh, chỉ bất quá tạm thời còn không có chân chính quen biết nhau. Lại nói tiếp đều có chút loạn. Hiện tại cầm Nữ Nữ từ Hạ Dĩnh bên người mang đi, La Khải đều có loại phạm tội cảm giác. Ừ, Hạ Dĩnh ánh mắt sáng trong, hiển nhiên tại chờ mong tiếp theo cùng Nữ Nữ đoàn tụ. Như vậy kỳ thật cũng rất tốt. La Khải thở phào một hơi, hướng về phía Hạ Dĩnh cười cười, sau đó mang theo Nữ Nữ rời đi quán cà phê. Hạ Dĩnh đứng ở môn khẩu đưa mắt nhìn hai người ngồi trên ngừng ở bên ngoài xe Ben, sau đó tuyệt trần mà đi. Đường La Khải mang theo Nữ Nữ trở lại Thịnh Cảnh Nhã Đô trong nhà. Vừa mới mở cửa, Nữ Nữ liền kinh ngạc địa mở to hai mắt. Hoa, cũng chỉ thấy ở phòng khách trên sàn nhà bày đặt một đống lớn đóng gói tinh mỹ lễ vật. Bày ở bên trong rõ ràng là một cái to lớn teddy gấu con rối. Dáng điệu thơ ngây chân thành địa hoan nghênh tiểu chủ nhân trở về. Mạc Lam cũng không có nghỉ ngơi, nàng liền trong phòng khách, cười mỉm địa đối với Nữ Nữ nói, bảo bối, mama trở về, những cái này đều là cho ngươi lễ vật, thích không? Nàng tại Mỹ Quốc cùng Lý Mộng Như mua một lần rất nhiều thứ. Một phần là cho bằng hữu đại mua, một phần là cho Nữ Nữ mua, chính mình ngược lại rất ít, cho Nữ Nữ lễ vật toàn bộ để ở chỗ này. Thích, Nữ Nữ ánh mắt đều nhìn không tới, mặt mày cong cong lộ ra kinh hỉ cười cười. Cảm ơn mama, La Khải sờ sờ Nữ Nữ đầu, cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Về nhà cảm giác thực tốt, canh, một, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.